trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, bị hãm hại. Nhìn đến Lâm Cảnh tại trong nhóm phát từng kiện đồ cổ châu báu. Vân Lão cũng không nhịn được nói, Lâm Tiểu Hữu, ngươi đây là đánh cướp nhà bảo tàng quốc gia sao? Lâm Cảnh phát một tin tức. Không sai biệt lắm, nếu như những vật này không đến trong tay của ta khẳng định phải tiến vào nhà bảo tàng quốc gia. Phía trên vừa cho ta một đơn 2 tỷ đơn đặt hàng. Có lẽ bọn họ muốn đem kinh phí cầm trở về. Lời này không có nói rõ cái gì. Nhưng là trong nhóm lão gia tử cũng đoán ra những vật này đại khái là phía trên cái nào ngành. Dám không vung nhà bảo tàng quốc gia đem những thứ này đồ cổ lấy ra cho Lâm Cảnh xử lý. Cái kia bộ môn tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Tự nhiên càng để bọn hắn kinh ngạc vẫn là Lâm Cảnh câu kia 2 tỷ đơn đặt hàng. Điều này nói rõ Lâm Cảnh lại không sai đã bắt đầu cùng cấp trên làm ăn. Tuy nhiên không biết cái gì sinh ý. Nhưng là cái này Lâm Tiểu Hữu trưởng thành quá nhanh xác định Lâm Cảnh phát đồ vật là thật về sau. Không ít lão gia tử cũng bắt đầu tư mật Lâm Cảnh đi lên. Phải biết Vân Lão kéo những thứ này lão gia tử đều là có cất giữ yêu thích. Tuyệt đối là hắn lớn nhất tiêu phí khách hàng. Mà lại, những thứ này lão gia tử tại vòng tròn bên trong một tuyên truyền. Hắn buổi đấu giá này cũng liền không lo. Ngày thứ hai, Lý Hân đã đến Lâm Cảnh biệt thự, đem thống kê số liệu cho phát Lâm Cảnh. Nhóm này châu báu cùng đồ cổ Lâm Cảnh muốn chuyển giao phía trên 3.200 triệu. Nói cách khác, Lâm Cảnh đem những vật này bán đi chí ít hội kiếm lời 3.200 triệu. Làm cung thủy cùng trung niên nam tử kia nhìn đến cái số này thời điểm. Da mặt cơ hồ tại run rẩy. Cái này bổ khuyết tựa hồ cho cao. Trước đó bọn họ tâm tư đều tại những cái kia hoàng kim lên. Làm sao cũng không nghĩ tới những vật này hội giá trị nhiều tiền như vậy. Xem ra trong nước sinh hoạt mức độ thật rất cao. Kẻ có tiền nhiều, đồ cổ giá tiền cao như vậy. Có thể ván đã đóng thuyền. Bọn họ cũng không có cách nào đổi ý. May ra những thứ này so với những cái kia hoàng kim giá trị không đáng giá nhắc tới. Thì coi như bọn họ làm mua bán lỗ vốn. Phía trên cũng sẽ không quá qua trách phạt. Để một bên Trần Kỳ Ngọc thông qua Lâm Thị Châu báo tài khoản đem 3.200 triệu đi vào cung thụy bọn. Họ báo tài khoản về sau. Một nhóm kia đồ vật thì triệt để cho Lâm Cảnh. Khoản này 3.200 triệu vẫn là Vương Cường xử lý một bộ phận trước đó đám kia Myanmar lấy được ngọc. Thạch tiền, cùng Thụy trước khi đi cùng Lâm Cảnh nắm tay. Nói, Lâm Cảnh, lần này hợp tác vui vẻ. Hy vọng cái kia y phục tác chiến sự tình ngươi cũng nắm chặt. Qua chút thời gian chúng ta tại châu Phi bên kia có động tác. Lâm Cảnh nói, ta sẽ mau chóng. Đưa cùng Thụy cùng trung niên nhân kia rời đi. Trần Kỳ Ngọc cũng đi. Hiện tại nàng tuy nhiên tạm giữ trước thần kỳ thế giới. Nhưng là phụ trách vẫn còn có Lâm Cảnh dưới cờ thần kỳ thế giới đồ uống công ty. Thần kỳ thế giới phục trang công ty. Lâm Thị Châu Báu. Mị lực giải trí công ty hữu hạn tài vụ. Sự tình bề bộn nhiều việc. Tất cả mọi người rời đi. Lý Hân liền dịu dàng nói. Lâm Thiếu, ngươi lại phát một phen phát tài. Lâm Cảnh cười một tiếng. Nói, đi, bồi ta đi đại lý xe. Rolls Royce Phantom biến thành sắt vụn. Lại muốn mua một chiếc xe thay đi bộ. Lý Hân nghe nói như thế nhớ ra cái gì đó sự tình. Nói, đúng rồi Lâm Thiếu. Nói đến xe, công ty của chúng ta các lão tổng cái kia phối xe. Đường Tổng đã cùng ta xin qua, liền chờ ngươi cầm cái điều lệ. Còn có Lâm Thị Châu Báu, Vương Tổng cũng không có phối xe. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh ngược lại là cảm giác chính mình sơ sót. Dù sao Đường Hạo Kỳ cùng Vương Cường bọn họ đều cùng Lôi Ca không giống nhau. Lôi Ca bên này hắn cho quyền lợi có thể chính mình cho mị lực giải trí mua xe phối xe. có thể Đường Hạo Kỳ cùng Vương Cường bên này lại cần xin. Sau đó hắn ký tên, Trần Kỳ Ngọc phê khoản tiền, một cái công ty lão tổng ngồi xe cũng là một loại mặt bài. Mà cho quản lý phối xe cũng là mỗi cái công ty bình thường sự tình. Bởi vì đây là ngầm thừa nhận phúc lợi, mà lại, những thứ này phúc lợi cũng thường thường là lưu lại nhân tài quan trọng. Đây là ta sơ sót. Lâm Cảnh hướng Lý Hân hỏi, Hân tỷ, vậy ngươi cảm giác chúng ta phân phối cho bọn hắn giá bao nhiêu vị xe phù hợp? Lý Hân nói, ta đã giúp ngươi nghĩ qua. Hiện ở công ty đã phát triển lớn mạnh, tổng giám đốc cấp bậc có thể phối 2 triệu đến 3 triệu xe. Phó tổng cùng tổng giám cấp bậc 1 triệu hai bên là được. Bộ môn quản lý cấp bậc thì Audi A cấp 6 khác liền tốt. Đến mức bộ môn quản lý trở xuống không có tư cách phối xe, Lâm Cảnh gật đầu nói, thì theo lời ngươi nói, đem thần kỳ thế giới đồ uống, phục trang, Lâm Thị Châu báo người kéo cái WeChat nhóm, hỏi một chút mọi người muốn cái gì giá vị xe, chỗ lấy chỉ có 3 nhà là bởi vì địa hoàng bảo an đặc, thù tính, tài vụ độc lập, mị lực giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn Lôi Ca đã cho công ty phối tốt xe. Đến mức Cảnh Lan thuộc về hắn cùng Diệp Nhược Lan hợp mở công ty. Cũng có độc lập tài vụ, Diệp Nhược Lan sẽ làm những sự tình này. Lập tức, Lâm Cảnh WeChat vẫn nhảy bắn lên, là Đường Hạo Kỳ những người kia tiến vào bị kéo vào trong nhóm. Cũng kỳ quái phát biểu, có thể nhìn đến Lâm Cảnh cùng Lý Hân đều tại, mà lại chỉ kéo bộ môn quản lý cấp bậc, những người này cũng đều hiểu. Bọn này về sau hẳn là Lâm thiếu thủ hạ quản lý nhóm. Tất cả mọi người thay đổi ghi chú. Trước vị, nhà kia công ty đều đánh dấu đi ra. Lý Hân phát biểu, một chút trong nhóm thì an tĩnh. Cả đám đều bắt đầu đổi ghi chú. Lâm Cảnh nhìn lấy trong nhóm nhân số mới phát hiện mình bây giờ sinh ý rất lớn. Trong nhóm gần 30 người. Tự nhiên quản lý lớn nhất toàn vẫn là thần kỳ thế giới đồ uống. Bộ phận nhân sự quản lý, bộ phận thiết kế quản lý, phòng thị trường quản lý, bộ phận tài vụ quản lý, tiêu thụ bộ quản lý, tổng trải qua làm quản lý, sau khi mua bộ quản lý, công trình bộ quản lý, sinh sản bộ xưởng trường, bộ phận kỹ thuật tổng giám Trương Lượng, còn có bộ phận tài vụ tổng giám Trần Kỳ Ngọc. Tổng giám đốc Đường Hạo Kỳ, một nhà đại công ty cái kia có bộ môn Đường Hạo Kỳ đều tạo dựng lên. Trong nhóm người đổi xong ghi chú về sau, Lý lại lên tiếng nói, hôm nay kéo mọi người tiến đến là vì phối chuyện xe. Các cấp không nên như thế mã đã phát ra tới. Ta phát trong nhóm, mọi người thích gì xe phát tin tức cho ta thống kê. Tin tức này vừa ra. Để nhóm bên trong nhất thời phát ra từng cái gieo hò tin tức. Sau cùng thống kê, cho những thứ này quản lý phối hợp tổng yếu phải tốn đi hơn 40 triệu. Tăng thêm Lâm Cảnh chính mình cắm mua một cỗ chỉ sợ muốn hơn 50 triệu. Bất quá đối với vừa phát một fan phát tài Lâm Cảnh tới nói. Chút tiền ấy không tính là gì, lại có thể thu mua nhân tâm. Nhìn trong nhóm thật lâu không ngừng lại nói chuyện phiếm cùng mông ngựa đó có thể thấy được những người này đối với hắn và công ty trung thành tuyệt đối thêm mấy cái điểm. Công việc sau này khẳng định sẽ ra sức hơn. Lâm Cảnh lần nữa đi tới Hoàng Nam đại lý xe. Cái này Hoàng Nam mỗi lần thái độ cũng không tệ. Có ánh mắt, hắn mua xe cái thứ nhất nghĩ tới thì là đối phương. Cho nên... làm ăn thái độ rất trọng yếu. Hoàng Nam lại một lần tự mình ra đón. Lâm thiếu, ta nói thế nào có tin mừng chim khách lại kêu. Nguyên lai là ngươi đã đến. Lâm Cảnh cười cười nói. Hoàng lão bản, lần này ta muốn cho công ty quản lý phối một nhóm xe. Lại làm phiền ngươi. Lâm thiếu yên tâm, ngươi muốn xe ta tuyệt đối nhanh nhất làm tốt. Hoàng Nam nhìn đến Lý Hân cho đơn đặt hàng. Vội vàng cam đoan, tâm lý lại trong bụng nở hoa. Điều này đại biểu hắn trước kia gần như tạo nên tác dụng. không thấy được lần này liền xuống hơn 5.000 vạn đơn đặt hàng, chỉ cần có sinh ý tới lui. Quan hệ chung quy càng ngày càng tốt, cùng thứ đại nhân vật này chỗ tốt quan hệ tuyệt đối rất hữu dụng. Ra đại lý xe, Lâm Cảnh lại đột nhiên nhận được Diệp Nhược Lan điện thoại. Diệp Nhược Lan mang theo vẻ lo lắng mà nói, Lâm Cảnh, không xong, xảy ra chuyện rồi. Lâm Cảnh sắc mặt rất nhanh liền đen lại. Cảnh Lan Hoa thực công ty, tuy nhiên bởi vì Takeda hội xã sát thủ sự tình đình công mấy ngày, có thể công ty một mặt khác tuyên truyền lại không có dừng lại. Bởi vì Bách Hoa Hương lập tức liền muốn tiêu thụ, chính là tuyên truyền thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng lại tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Bách Hoa Hương ra chuyện, Lâm Cảnh mang theo Lý Hân đuổi tới Cảnh Lan Hoa thực công ty thời điểm. Diệp Nhược Lan cùng Lý Nhược Hy tất cả đều sầu mi khổ kiềm. Nhược Lan tỷ, tình huống cụ thể chuyện gì xảy ra, Lâm Cảnh hỏi. Diệp Nhược Lan trở lại nói, vẫn là muốn theo ít ỏi nói lên. Người phát đầu kia ít ỏi có Vương Đại Thiếu cùng rất mấy cái đại tinh phát. Trực tiếp xào nóng lên Bách Hoa Hương. Ta bên này cũng trợ giúp. Tuyên truyền bớt đi chúng ta rất nhiều công phu. Nhưng lại tại đêm qua bắt đầu. Trên Internet lại xuất hiện rất nhiều Bách Hoa Hương bất lợi tin tức. Đầu tiên là ba nhà công ty. Đối với chúng ta phê phán. Nói chúng ta loe người lừa gạt đại chúng. Cái này ba nhà công ty theo thứ tự là Huy Siêu công ty, Địch Hảo công ty, Thần Lục công ty. Nghe được cái này ba nhà công ty tên, Lâm Cảnh cau mày nói, Huy Siêu nhang muỗi, Địch Hảo thuốc làm sạch không khí, Thần Lục nước hoa. Cái này ba loại sản phẩm long đầu xí nghiệp, xem ra bọn họ là phát hiện chúng ta cái này Bách Hoa Hương uy hiếp. Diệp Nhược Lan nói, không sai, chúng ta Bách Hoa Hương có cái này ba loại sản phẩm hiệu quả. Cho nên đột nhiên tại Bách Hoa Hương chính tuyên truyền phát hỏa thời điểm, trực tiếp phê phán chúng ta loè người, lừa gạt đại chúng, Lâm Cảnh cau mày nói. Bọn họ nói loè người cũng là loè người sao, các ngươi không có phản kích, Diệp Nhược Lan nói. Chúng ta tự nhiên phản kích. Nhưng đối phương trực tiếp rút củi dưới đáy nồi tìm người hack chúng ta. Ngươi xem một chút những video này. Lâm Cảnh hướng Diệp Nhược Lan điều ra tới video nhìn qua. Cái thứ nhất video là một người trẻ tuổi ôm lấy một chậu Bách Hoa Hương, giận dữ mắng mỏ. Cái gì cầu thí Bách Hoa Hương? Ta mua một gốc trở về. Hiệu quả gì đều vô dụng. Trên Internet đều là gạt người đồ vật. Cảnh Lan công ty thật hắc tâm, nói, người trẻ tuổi kia trực tiếp đem cái kia bồn Bách Hoa Hương ném tới mặt đất. Chậu hoa vỡ nát, Lâm Cảnh nhíu mày, đối phương té đó là hoa bách hợp. Bách Hoa Hương cùng hoa bách hợp ngoại hình giống. Cái thứ hai video là một cái hài tử mẫu thân. Trong video hài tử trên thân đã mọc đầy đỏ trần. Cái này mẫu thân khóc kể lể. Trước đó nhìn đến Bách Hoa Hương tại trên Internet rất hòa. Liền mua một chậu, hương là rất thơm, có thể mua sau khi trở về. Con của ta thì quá nhạy, ta lấy cái này Bách Hoa Hương đi kiểm tra, mới phát hiện tiêu tốn chính là phun ra có hại vật chất tinh dầu. Sẽ tạo thành hài tử dị ứng, kiên quyết chống lại cái này vô lương thương gia. Lâm Cảnh sắc mặt càng thêm lạnh. Hắn cái này Bách Hoa Hương còn không có đem bán. Đối phương đi nơi nào mua quan trọng vậy mà cầm hài tử tới làm loại này người da đen sự tình. Thì không sợ báo ứng, có thể mấu chốt là những tin tức này vừa ra, rất nhiều bàn phím hiệp tựa như tìm được tổ chức, trực tiếp giúp đỡ hack Bách Hoa Hương. Ta liền biết trên thế giới không có khả năng có thần kỳ như vậy hoa. Đều là lăng xê, vô sỉ thương gia. Cái này cái gì là đẹp trai nhất học bá Lâm Cảnh thật đáng chết. Trước đó còn kính nể hắn đâu. Ta chính là nhìn hắn tuyên truyền cũng mua một gốc Bách Hoa Hương. Có thể ta mua cũng là một chút hiệu quả đều không có. Những thứ này vô lương thương gia thật có. Thể đi chết rồi. đứa nhỏ này thật có thứ gì tốt xấu. Cái này bán Lâm Cảnh cùng cái kia Cảnh Lan công ty có thể đoạn tử tuyệt tôn. Ta liền nói liền, nhang muỗi, nước hoa đều không giải quyết được, con muỗi sẽ bị một gốc hoa giải quyết, đây là khôi hài đi cơ chí. Ta đã sớm xem thấu công ty này trò xiếc, cho nên ta không có mua. Ngoặc kép, nhìn đến những thứ này bình luận, Lâm Cảnh lạnh lùng nói, một đám không có não tử bàn phím hiệp, thứ đồ gì? Diệp Nhược Lan cũng là tức giận, không chỉ là bàn phím hiệp, còn có Thủy Quân, hiện tại tất cả mọi người tin tưởng những người này, càng ngày càng nhiều bàn phím hiệp gia nhập lên án chúng ta. Thậm chí trùng kích chúng ta trang web chính thức, nhưng chúng ta Bách Hoa Hương Liên đem bán đều không có đem bán. Lý Nhược Hy nói, thậm chí chúng ta bên ngoài mở đất bộ tại quan phương phát làm sáng tỏ, cũng lập tức bị những cái kia bàn phím hiệp che mất. Thậm chí rất nhiều tự nhận là chính mình biết rất nhiều, tri thức rất uyên bác, có người còn có thể cho chúng ta cử ra 10 cái khoa học tri thức cùng ví dụ đến nói cho chúng ta. Biết đừng đem người khác làm ngốc bê. Thề thản thản nói không có khả năng có Bách Hoa Hương loại vật này. Lời này để Lâm Cảnh bọn họ phẫn nộ lại không thể làm gì. Bởi vì đối phó bàn phím hiệp bọn họ căn bản không có biện pháp. Những người này cũng là sống ở tự mình bên trong. Cảm giác thế giới quan của bản thân thì là đúng. Có thể đối bất cứ chuyện gì chỉ điểm Giang Sơn. Lâm Cảnh nói, cái này đập video ra hỏa cho chúng ta bôi nhỏ. Có thể nhưng lại không biết trên thế giới này còn có pháp luật thứ này. Nhược Lan tỷ, cho cái kia phát video hack chúng ta người một bài học. Báo cảnh sát đưa bọn hắn đi vào. Sự tình làm tổng muốn trả giá đắt. Lý Nhược Hy cũng nói, Diệp Đồng, đây cũng là biện pháp duy nhất. Có cảnh sát chứng minh bọn họ là bịa đặt, chúng ta liền có thể thừa cơ tẩy trắng. Nhưng lại tại Lý Nhược Hy dứt lời thời điểm, bên ngoài đột nhiên nhớ tới một trận ồn ào. Sau đó liền thấy một đám ăn mặc đồng phục cảnh viên đi đến. Trần Phụ vậy mà cũng tại. Trần Phụ sắc mặt có chút không dễ nhìn, đằng sau lại còn có mấy cái ký giả theo. Lúc này chính đối trong văn phòng quay chụp, Lâm Cảnh nghi hoặc đang muốn đi lên hỏi Trần Phụ. Trần Phụ vội vàng hướng hắn ra hiệu liếc một chút, sau đó phủi mấy cái kia ký giả liếc một chút. Điều này hiển nhiên là nhắc nhở hắn khác để những ký giả này biết bọn họ nhận biết. Diệp Nhược Lan cảm thấy không thích hợp, hướng Trần Phụ hỏi, Trần Thị, ngươi làm sao lại đến, còn có cái này chuyện gì xảy ra, trước đó nhận thầu cánh đồng hoa thời điểm. Diệp Nhược Lan gặp qua Trần Phụ, Trần Phụ nhíu nhíu mày, giải thích nói, Diệp Đồng, là tiêu thụ người hiệp hội cùng chúng ta đều nhận được nặc danh tố cáo. Nói các ngươi sản phẩm loe người, không có khoa học căn cứ, còn đối hài tử thân thể có nguy hại. Mà lại, hiện tại trên Internet gây rất lợi hại, lại có ký giả phía trên phản hỏi chúng ta, nói chúng ta không làm, cho nên chỉ có thể mời Diệp Đồng trở về phối hợp điều tra một chút. Lời này nhìn như cùng Diệp, Nhược Lan nói, kỳ thật Trần Phụ lại là tại nói cho Lâm Cảnh, cho Lâm Cảnh Lan truyền tin tức. Trần Phụ tự nhiên biết công ty này cùng Lâm Cảnh có quan hệ, cũng biết Lâm Cảnh là cái gì làm người. Hiện tại trên Internet đối hoa này thực công ty các loại hắc liêu hắc tin tức. Hắn tự nhiên biết là có người nhằm vào Lâm Cảnh, đặc biệt là cái này nặc danh tố cáo cùng người phóng viên này đến cửa đều thật trùng hợp. Nói không chừng người phóng viên này đều là bị người thu mua được. Nhưng đối với những người này bọn họ cái gì cũng không thể nói. Thậm chí không thể bị phát hiện nhận biết. Không phải vậy ai biết bọn họ hội viết như thế nào, những người này có thể không có cái gì lương tâm. Trần Phụ mà nói cũng để cho Diệp Nhược Lan cùng Lý Nhược Hy sắc mặt thay đổi. Các nàng vừa nói muốn báo cảnh, lại không nghĩ tới đối phương chơi trước một chiêu này. Còn thật là khiến người ta khó có thể chống đỡ. Loại tình huống này, Diệp Nhược Lan cũng chỉ có thể theo Trần Phụ đi, phối hợp điều tra. Dù sao các nàng không thẹn với lương tâm, có thể Diệp Nhược Lan mới cùng những cái kia cảnh viên đi ra ngoài. Những ký giả kia lại ào ào vọt tới nàng phụ cận. Diệp Tổng, xin hỏi các ngươi công ty lần này là hắc tâm vơ vét của cải sao bây giờ bị bắt có cảm tưởng gì? Quý công ty biết sản phẩm kia sẽ đối với hài tử tạo thành dị ứng, có nguy hại to lớn sao bây giờ bị bắt tâm lý có hay không ăn năn? Những ký giả này mà nói để Lâm Cảnh sắc mặt âm trầm. Những ký giả này lộ ra lại chính là bị đón mua. Chuyên môn đến hắc, Diệp Nhược Lan chỉ là đi phối hợp điều tra. Bây giờ đang ở bọn họ trong miệng giống như biến thành chứng cứ vô cùng xác thực. Tiếp nhận pháp luật chế tài tin tức này nếu như truyền ra đi, sẽ phát sinh cái gì quả thực có thể đoán được. Một chiêu này cùng hắn trước đó đối phó trung hội phương thức một dạng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.